Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 60, luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú linh khế cũng không phải là thực vật mà là có thể chuyển giao cấp linh hồn người khác khắc ấn. Lăng Hàn đem điều này khắc ấn giấu ở cổ tay của mình nội trác. Trong ngày thường cũng không hiển hiện, chỉ có đọc chú văn thời điểm mới có thể hiện lên phát sáng kỳ lân khắc ấn. Sở dĩ đem khắc ấn truyền cho Lăng Hàn mà không có truyền cho Lý Hạc Thần, bởi vì thương thanh kỳ lân là ít có thể nói tiếng người hóa thành hình người hiếm quý linh thú. Tại Lý Hạc Thần khi còn nhỏ, đã từng đại đắc tội thương thanh kỳ lân. Nói đến cũng là một đoạn nghiệt duyên. Thương thanh kỳ lân tại hơn 10 năm trước mới vừa có thể hóa thành hình người. Mặc dù là thọ cùng trời đất linh thú, lại tâm tư đơn thuần rất. Phải từ chủ nhân thanh tu chi địa chạy xuống sơn chơi đùa. Bị ngày đó phái đi trông coi cốc khẩu đệ tử nắm lấy. Kỳ lân không phục, đại náo lên, thậm chí đả thương mấy cái đệ tử. Lúc đó tuổi còn có Lý Hạc Thần bởi vì là sư tôn đại đệ tử. Sư tôn bế quan thời điểm liền đem linh khế truyền cho hắn. Lý Hạc Thần tuổi tuy nhỏ, lại cực kỳ bình chân như vậy. Dĩ nhiên dùng sư tôn truyền cho hắn linh khế đại dạy dỗ kỳ lân một phen. Linh thú kỳ lân ăn lầm Lý Hạc Thần trộn ngóng đậu kỳ lân thức ăn gia súc. Kết quả kéo đến rối tinh rối mù. Từ đây đối Lý Hạc Thần căm hận không thôi. Phát thệ không bao giờ phải bị Lý Hạc Thần điều động. Sư tôn bất đắc dĩ mới chỉ phải đem linh khế giao cho Lăng Hàn bảo quản. Thế nhưng sau kỳ lân bởi vì đến cởi ra lân trưởng thành kỳ mà lâm vào ngủ say. Một ngủ chính là hơn 10 năm. Cũng không biết hiện tại hắn đến cùng tỉnh chưa. Lúc này, Lăng Hàn trận pháp sốt cục bạo phát ra kịch liệt ánh sáng. Tại trùng thiên hào quang bên trong, quy phong lẫm lẫm kỳ lân thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kiếm linh nhóm đều phát ra tiếng kinh hô. Lý Hạc Thần thì lại bĩu môi. Lăng Tiểu Hàn. Là ngươi đem ta triệu hoán ra tới. Kỳ lân phát ra nhân ngữ. Thương thanh, chúng ta cần thiết sự hỗ trợ của ngươi. Sư tôn gọi ta thay bảo quản ngươi linh khế. Hắn đi bế quan. Lăng Hàn nói. Hắn tổng là đang bế quan. Thân là một cái linh thú chi chủ không có chút nào làm hết phận sự. Lý Hạc Thần cái kia tiểu hỗn đản đâu. Kỳ lân quanh thân hào quang chói mắt tản đi sau. Một người mặc bạch y thanh sam anh chàng đẹp trai xuất hiện ở trận pháp ở giữa. Nam tử kia búi tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn qua chừng 20. Cả người tỏa ra tôn quý khí tức. Dường như hoàng tộc. Ta ở đây. Lý Hạc Thần lấy tay chống đỡ cằm của chính mình đạo. Thương thanh. Người ngủ nhiều năm như vậy. Xem tới vẫn là đối với ta nhớ mãi không quên a. Lý Hạc Thần. Thương thanh kỳ lân nheo mắt lại. Khi hắn thấy rõ Lý Hạc Thần thời điểm, nhất thời một mặt ghét bỏ, vốn là muốn tìm Lý Hạc Thần tính năm đó chướng. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thân phận là nhân đức thánh thú kỳ lân. Hừ, mối thù này chờ chút tái báo. Đè xuống đối Lý Hạc Thần bất mãn. Thương thanh hỏi, Lăng Hàn, tìm ta có chuyện gì? Chúng ta tưởng xin ngươi giúp một tay mang ta cùng sư huynh đi một chỗ. Lăng Hàn nói, hừ, đi nơi nào cũng có thể. Thế nhưng tiền đề thanh minh, ta cũng sẽ không lưng Lý Hạc Thần tên kia. Kỳ lân còn tại ghi hận chuyện năm đó. Kỳ thực gọi ngươi tới chủ yếu chính là vì mang sư huynh a. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi mang sư huynh đi võ lâm minh, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Thành giao, kỳ lân không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Thực sự là một điểm trinh tiết đều không có kỳ lân. Kiếm linh nhóm bắt đầu sử dụng kiếm ngữ giao lưu nói. Vì vậy kỳ lân rất cao ngạo biến trở về nguyên hình. Đại gia lập tức đem chuẩn bị xong đệm chăn dài ở phía sau lưng nó thượng. Các ngươi liền cái da dáng an cụ đều không có hoàn phô đại bao hoa nhục. Thật mất mặt, kỳ lân nằm trên mặt đất đè lên móng vuốt oán giận. Như vậy tương đối thoải mái. Lăng Hàn giải thích, tuy rằng đệm chăn là từ nghiêm gia lấy ra hoa văn rất tươi đẹp tầm thường. Thế nhưng giày đặc rất thoải mái. Này, Lý Hạc Thần, ngồi ở ta trên lưng không cho đánh giám. Ta chính là rất cao quý vật cưỡi. Kỳ lân mũi hừ ra khí mới nói. Oa Miêu Kỳ Lân vật cưỡi. Trên đời lợi hại nhất vật cưỡi. Ta muốn ngồi. Lý Toàn Hắc đột nhiên vọt ra. Nhảy lên Kỳ Lân đỉnh đầu gào gào kêu to. Này, tại sao có chỉ tiện miêu nhãi con tại đỉnh đầu của ta? Lại này tiện miêu nhãi con làm sao có thể kỵ ta? Kỳ Lân bất mãn nói. Ta chính là ma tôn. Không là cái gì tiện miêu nhãi con. Lý Toàn Hắc không phục nói. Hừ, uy, Lăng Tiểu Hàn. Tại sao ngươi còn muốn ôm Lý Hạc Thần? Nhượng chính hắn tới thôi. Kỳ Lân còn nói. Thương Thanh, chân của ta đứt đoạn mất. Lý Hạc Thần đạo. Tại ngươi ngủ say thời điểm phát sinh bất ngờ. Đứt đoạn mất, như thế nào hảo hảo liền đứt chân? Không phải là Sơ Trần vì trừng phạt ngươi trêu đùa ta. Mới đem ngươi chân cắt đứt đi. Bây giờ còn chưa có được không? Kỳ Lân kinh ngạc hỏi. Ta có thể cống hiến một điểm Kỳ Lân huyết. Là chữa thương thánh phẩm. Chân cũng bị mất. Liệu cái gì thương tổn? Lý Hạc Thần nhàn nhạt nói. Không còn. Kỳ Lân trừng mắt nhìn. Nó nghiêng đầu nhìn một chút Lý Hạc Thần quần áo vạt áo. Quả thật là trống rỗng. Cũng không có thường nhân hai cái chân xuất hiện. Ây, khá là đáng tiếc. Sư phụ ngươi nói ngươi là tu tiên hạt giống tốt. Kỳ Lân đạo, bất quá, ta có thể giới thiệu dịu ngoan linh thú cho ngươi. Sau đó cho ngươi đời đời bước cũng là có thể. Hảo, không cần để ý chuyện như vậy. Coi như ta không còn chân. Cũng không có cái gì quá mức. Lý Hạc Thần ngừng lại cái đề tài này. Hắn không quá yêu thích người khác đàm luận chính mình không trọn vẹn. Lăng Hàn ngồi ở Kỳ Lân trên lưng. Nhượng Lý Hạc Thần nghiêng người dựa vào trong ngực của mình. Cùng sử dụng hai tay vòng lấy hắn. Lý Hạc Thần khoác lên đệm chăn. Cảm giác ôm hắn rất xốp. Liền hắn trên tóc nhàn nhạt hương vị đều có thể rõ ràng nghe thấy được. Lăng Hàn lại có chút nho nhỏ mừng thầm. Thế nhưng hắn liền vội vàng đem chính mình ý nghĩ đè xuống. Đối Kỳ Lân nói. Thương Thanh, mang chúng ta đi võ lâm minh đi. Quả nhiên linh thú Kỳ Lân chính là nhanh. Đến võ lâm minh chỉ dùng một canh giờ không tới. Mà ở thường ngày nhưng là phải đi tiếp gần một tháng đường xá. Võ lâm minh thành hùng vĩ đồ sộ đưa tới Lý Toàn Hắc cùng kiếm linh nhóm kinh ngạc thốt lên. Lơ lửng giữa trời đều trong thành phố. Liền ngay cả đường phố, kiến trúc đều là xây dựng ở từng người độc lập lơ lửng giữa trời vách đá bên trên. Đường phố giao thông dựa cả vào đặc thù lãm đạo cùng đường cáp treo. Ngang dọc toàn thành, cao thấp chằng chịt, mây mù nhiễu bên trong vạn gia đèn đuốc, lơ lửng giữa trời lấp lóe. Giống như dị vực, Lý Hạc Thần bỏ ra giá cao định rồi toàn bộ võ lâm minh trong thành phong cảnh tầm nhìn rượu ngon nhất lâu khách sạn gian phòng. Vào ở sau mới phát hiện mắc mưu con quay cái bẫy. Cái này khách sạn không chỉ có sinh ý không sao thế. Vị trí hẻo lánh, liền đồ ăn dừng chân đều cực kỳ kém cỏi. Kiếm linh nhóm tức giận phi thường. Muốn đi tìm chủ quán tính sổ. Thế nhưng Lý Hạc Thần không nghĩ lãng phí thời gian. Vì vậy lại tốn một bút không nhỏ khoản tiền tại bây giờ võ lâm nhân sĩ hội tụ nhiều nhất nghĩa khí tử lâu liền định rồi phòng khách. Đầy tràn nghĩa khí tửu lâu lui tới đều là đến đây tham gia luận kiếm đại hội võ lâm hào kiệt. Vân Tông đệ tử đến sau lập tức đưa tới náo động. Bởi Vân Tông là thiên hạ tu tiên đại tông. Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn vừa vào trụ. Liền lập tức đưa tới rất nhiều người đến nhà đến thăm. Có đến kết giao tình. Cũng có tìm đến Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn lén lút tỉ võ. Thế nhưng Lăng Hàn đều dùng sư huynh thân thể ôm bệnh làm lý do khước từ này đó bái phỏng. Dù sao, bọn họ tới nơi này, chủ yếu vẫn là vì đại biểu môn phái luận kiếm mà không phải gây chuyện thị phi. Huống chi, võ lâm minh trong thành đủ loại mỹ thực nhiều vô số. Làm sao có thời giờ cùng những người này lãng phí. Đi tới nơi này chuyện thứ nhất đương nhiên là ăn ăn ăn. Lý Hạc Thần định là tầng cao nhất 10 tầng lâu phòng khách. Nơi này giá cả đắt đỏ. Ở một đêm giá tiền bằng bách tính bình thường một năm thu nhập. Một nửa võ lâm nhân sĩ đều không có người hoa loại kia uổng tiền xác định như vậy phòng khách. Thế nhưng Lý Hạc Thần lại đem toàn bộ 10 tầng bao đi. Cũng ra hiệu Lăng Hàn đối võ lâm công bố chính mình vương gia thân phận. Lần này, hắn tựa hồ không dự định đi khiêm tốn con đường. Cùng người có tiền cùng nhau thật thoải mái. Lý Hạc Thần, người thật sự không dự định giúp đỡ ma giáo sao? Lý Toàn Hắc nằm ở mềm mại trên giường lớn lăn lộn nói. Chúng ta cái gì thời điểm đi ăn vặt phố A, Kỳ Lân đã biến trở về hình người. Rất chờ mong hỏi, Lý Hạc Thần ngồi ở ghế lăn bên trong hai chân chéo ngoẩy nghiêng đầu nhìn Kỳ Lân. Hỏi, lo lắng của ta là ngươi. Ta có cái gì tốt lo lắng? Thương Thanh Kỳ Lân không hiểu hỏi. Ngươi muốn là ăn thành bàn tử, còn có thể bay được. Lý Hạc Thần ngữ khí rất nghiêm túc. Đăng bởi, Lenini, cách chương.